mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1779, tiếp cận nơi thiên đường nhất 24, góc truyện audio.com, cảnh trí đẹp nhất cũng không gì hơn cái này, anh thật chọn một nơi tốt, Lục Chăn mỉm cười nói, nơi này mỹ lệ được không giống thế gian, nói nhiều hơn nữa mỹ lệ cũng khái quát không được cái đẹp của nó. Nolan đạm đạm nhất tiếu, đúng vậy tôi cũng cảm thấy. Đây là một nơi thần kỳ, tràn đầy truyền thuyết, hai vị mỹ nữ ở bên kia hô to mỹ cảnh không cho lỡ, một bên nháy mắt giết cuộn phim. Lục Chăn thừa dịp bọn họ không chú ý, nghiêng người ở trên môi Nolan hôn một chút, ánh mắt ảnh ngược này một mảnh mỹ cảnh đỏ tươi quang hoa, cảm ơn anh mang cho tôi kỳ tích lớn như vậy. Thân thủ Nolan, thuận tóc anh một chút, ai là ai kỳ tích còn nói không chính xác đâu. Lục Chăn lại kìm lòng không đậu, hôn anh một chút, anh phát hiện Nolan gần đây tươi cười nhiều hơn, nam nhân này dường như mất đi thần kinh tươi cười, gần đây tổng mang theo nụ cười thản nhiên, nhu hòa, đa tình, làm người ta muốn chìm đắm trong nụ cười của anh. Lực sát thương quá mạnh mẽ, một mảnh áng mây thổi qua tia sáng lại thay đổi, kia sắc hồng cỏ dại thu lại diễm lệ, đỏ rực sáp nhập vào trong áng mây, vùng quê liên miên, như thay đổi dần màu sắc ở trên bức tranh thật lớn một phiết mà qua. Lục Chăn nhanh chóng chụp hình, phất tay hô rào rạt tiểu Dương Dương, qua đây chụp ảnh cho ca ca. Tới, tới, đang ở bầy tư thế rào rạt nhanh chóng chạy tới tiếp nhận máy ảnh của Lục Chăn, Nolan lần này rất phối hợp, hai người cùng nhau đứng ở trong cỏ dại đỏ rực, giờ khắc này chính là tia sáng tốt nhất, thời gian cảnh sắc đẹp nhất. Tiểu cô nương ngồi xổm quay chụp, đứng quay chụp, lại nghiêng góc độ, điều chỉnh vô số góc độ quay chụp hai người bọn họ, không có yêu cầu bọn họ bày cái gì tư thế, một bên quay chụp một bên than thở, người đẹp chính là tốt, thế nào chụp đều đẹp, hâm mộ ghen ghét. Người là nam, cô là nữ, cô hâm mộ ghen ghét cái gì? Tử xinh đẹp cười nói, cũng giúp bọn họ chụp mấy bức hình, thật sự là thật đẹp, được rồi. Tảng lớn đỏ tươi liên miên, hồ nước xanh cùng một bích nhân, đã thành phần cảnh sắc tốt đẹp trong thiên địa. Tiểu cô nương cuối cùng cũng tận hứng, đem máy ảnh chưa cho Lục Chăn, Lục Chăn vừa nhìn, tiểu cô nương này quay chụp cho bọn anh hơn 20 tấm hình, đều là các loại góc độ chụp hình, vậy mà không có một tấm là giống nhau. Hiển nhiên lại là một chuyên nghiệp, Lục ca ca nhìn chụp tư thế cô quay liền biết kỹ thuật người này nếu so với những người khác tốt hơn rất nhiều, không ngờ tốt như vậy. Quả thực cùng anh lần đầu tiên gặp được cô nương, kỹ thuật quay chụp tương xứng. Các anh chụp ảnh chung quả thực có thể trở thành poster trang bìa. Tiểu cô nương cười nói, trong lòng đặc biệt quấn quýt nghĩ, nam nhân tốt đều phối nam nhân, điều này làm cho nữ nhân thế nào sống a? Tiểu tình lữ ở bên kia anh nông tôi nông, đều chạy xa, hai cô nương cũng chạy đi chụp ảnh, Lục Chăn cùng Nolan liền tại chỗ ngồi nói chuyện phiếm, ngắm cảnh, đợi mặt trời xuống núi, liền ở đây xem mặt trời lặn. Cảm giác cùng tầng cao nhất quán rượu, lại không giống nhau. Lục Chăn bắt đầu hâm mộ cuộc sống mọi người ở đây. Tiết tấu lại chậm, cuộc sống lại nhẹ nhõm. Sau khi mặt trời lặn, trên trời tất cả đều là áng mây, màu sắc sơn cốc muốn càng đậm hơn một ít, xa xa dãy núi phập phồng, núi tuyết như ẩn như hiện, màu sắc sơn cốc sặc sỡ, hình ảnh bao la hùng vĩ mà tươi đẹp, làm cho người ta cảm thấy chuyến đi này không tệ. Sau khi mặt, góc truyện audio.com, trời lặn thiên ám rất chậm, bọn họ 7 giờ mới chậm rãi đi trở về, kỳ thực lại đi không xa chính là quán rượu, trở lại quán rượu, lại không có một chút cảm giác mệt mỏi, mỗi người đều cảm thấy hôm nay là mở rộng tầm mắt. Sau khi rửa mặt chải đầu, Lục Chăn cùng Nolan như cũ xử lý văn kiện chính mình. Cách chương.